Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, đánh cược. Hứa Quan Tuyệt muốn xuất thủ. T, đã vài chục năm không nhìn thấy Hứa Lão xuất thủ. Lần trước hay là Đổ Vương Trương Tứ Thiên tới quét trận. Kết quả bị Hứa Lão đánh úp, thua một tay ở đây. Xong. Lần này thiếu niên này ít nhất cũng phải lưu lại một tay. Đám người nhao nhao nói ra, đều là lắc đầu, đối với Thạch Hạo nửa điểm cũng không coi trọng. Người trẻ tuổi, chúng ta đổi một loại cách chơi đi. Hứa Quan Tuyệt nói với Thạch Hạo, cược lớn nhỏ cũng không phải là hắn cường hạng, mặc dù chính là Liễu Dương cũng xa xa không kịp với hắn. Không đổi, Thạch Hạo cự tuyệt. Vì cái gì? Hứa Quan Tuyệt không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà lại cự tuyệt. Cái này quá đơn điệu, không có ý nghĩa. Không, đơn giản một chút tốt, ta chính là đến thắng tiền. Thạch Hạo cười nói, mẹ nó, người tốt trực tiếp. Hứa Quan Tuyệt biểu lộ không khỏi cứng đờ, cái này đâu chỉ là đang đánh mặt a, hắn nhưng là cao thủ cờ bạc. Thạch Hạo lại ở trước mặt hắn nói là đến thắng tiền. Không phải đánh hắn mặt lại là cái gì? Hắn hừ một tiếng, vậy còn phải xem ngươi thắng không thắng được. Hàn Đông, ngươi hôm qua không có bại thảm, hôm nay lại chạy tới mất mặt xấu hổ sao? Một người thanh niên đi tới, người xung quanh ai cũng nhao nhao tránh ra, cho thấy mãnh liệt kính sợ. Thời Thiếu Phong, Hàn Đông thấy một lần, lập tức lộ ra muốn ăn thịt người biểu lộ. Hôm qua hắn bị đối phương đánh một trận, còn thua mất quần lót. Đây là hắn chưa từng có trải qua, vô cùng nhục nhã. Hiện tại chính là cừu nhân gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt. Hừ, hôm nay ta là tới thắng tiền. Hàn Đông ngạo nghễ nói ra, Thời Thiếu Phong, ngươi xem trước một chút. Lão đại ta đã thắng các ngươi bao nhiêu tiền đi? Thời Thiếu Phong lại là khắp không quan tâm, mở sòng bạc. Tóm lại là có thua có thắng, mà lại, các ngươi cũng bất quá thắng mấy cái mà thôi. Giống các ngươi như vậy mỗi lần đều ép chú. Chỉ cần thua bên trên một thanh, vậy liền bộ trả lại. Hắc hắc, lão đại ta thế nhưng là đổ thần, thua không được. Hàn Đông đã đối với Thạch Hạo có tin tưởng mù quáng. Đổ thần, Hứa Quan Tuyệt cười lạnh liên tục. Hắn cũng không dám tự xưng đổ thần. Một cái chỉ là 17 đến 18 tuổi thiếu niên dựa vào cái gì? Hứa Lão, nhờ ngươi, Thời Thiếu Phong nói với Hứa Quan Tuyệt, lộ ra 10 phần khách khí. Bởi vì Hứa Quan Tuyệt chẳng những tinh thông đổ thuật, hơn nữa còn là bỉ ngạn cảnh cao thủ. Chỉ là hắn đánh cược thuật 10 phần đặc biệt thích, mới có thể thường xuyên trong này tọa chấn, bao tải lão phu trên thân. Hứa Quan Tuyệt lộ ra vẻ khinh thường, hướng bên cạnh tiểu nhị nói, thanh chàng, lão phu muốn cùng tiểu tử này đánh cược. Vâng, mặt khác dân cờ bạc đều là bị chạy tới một bên, bọn hắn không thể đặt cược, chỉ có thể quan sát. Bất quá, ngay cả Thời Thiếu Phong đều xuất hiện, chúng dân cờ bạc nên cũng không dám lại nghĩ đến thắng Thời ra tiền. Vạn nhất để Thời Thiếu Phong không vui, cực khả năng nửa đêm ngủ liền vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Hứa Quan Tuyệt đưa tay quơ tới, ba viên con xúc sắc liền tiến nhập chung bên trong. Hắn bắt đầu đung đưa, bàn tay nhẹ nhàng nhấn chung thân, phát ra trận trận dị hưởng, quấy nhiễu tính cực lớn. Thạch Hạo vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nhìn xem nét mặt của hắn như ngớ ngẩn. Một lúc sau, Hứa Quan Tuyệt đem chung hướng về trên chiếu bạc khẽ chụp, nói, đặt cược đi, bộ áp nhỏ. Thạch Hạo thản nhiên nói. Hứa Quan Tuyệt không khỏi biến sắc, hắn tự nhiên biết mình lắc ra khỏi chính là lớn hay là nhỏ. Thậm chí có thể chính xác đến giờ số. Đúng là nhỏ. Hắn mở chung. Ba cái hai. Nhỏ. Bốn phía. Đám con bạc nhao nhao kêu lên. Mỗi một cái đều là thập phần hưng phấn. Chẳng lẽ,